Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bản thân chưa bị yêu thú nào phát giác, Diệp Thủ Yesu chưa vội ra tay, chỉ ẩn mình kỹ càng hơn, đôi mắt chăm chú dõi theo Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân, lưu ý mọi tình hình xung quanh giúp bọn họ. Trong chốc lát, chủ nhân của Mộc Xích cũng đã kịp tới. Đó là một vị trúc cơ, Chu Di, chân nhân, cao ngạo đứng giữa không trung, không biết hắn đã niệm chú gì, nhưng đột nhiên Mộc Xích thay đổi hướng, quay về và lơ lửng bên cạnh vị trúc cơ chân nhân ấy. Trúc cơ chân nhân dường như đến vì dược liệu, thấy hương thơm của nó ngày càng nồng nàn, trên đỉnh thân thảo vốn đang khúc khuỷu bỗng hiện ra một đóa lan hoa trắng như ngọc, cánh hoa mở ra, yếu mềm nhưng đẹp đẽ, biết ngay dược liệu sắp chín. Nếu không nhanh chóng hái xuống, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Vị trúc cơ chân nhân kia liền thúc Mộc Xích, đánh về phía yêu thú đang lao tới đóa lan hoa. Yêu thú kia rất xảo quyệt, vốn là còn yếu hơn so với con đang đấu cùng hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia thấy hai con yêu thú mạnh hơn đang ác chiến, nó định ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, vị trúc cơ của nhân tộc bất ngờ xuất hiện cũng muốn tranh giành dược liệu, không chịu để nó đắc ý. Do đó, khi nó vừa chuẩn bị ra tay thì bị vị trúc cơ nhân tộc tấn công, khiến nó bất mãn gầm lên một tiếng, xoay người đối chiến với vị trúc cơ chân nhân mới đến. Diệp Thù không hứng thú với vị trúc cơ chân nhân mới tới, thấy hắn đang giao chiến cùng yêu thú, cũng chẳng bận tâm hắn thắng hay bại, chỉ chuyên chú dõi theo Yến Trường Lan và Lục Tranh. Nói đến Yến Trường Lan và Lục Tranh, cả hai không hề có thiện cảm với vị trúc cơ nhân tộc đột ngột xuất hiện này, bởi nếu không có hắn, họ đã có thể từ từ thoát thân. Nhưng sự xuất hiện của vị trúc cơ lại khiến họ sa vào tình cảnh nguy hiểm. Thấy trúc cơ gặp rắc rối, không gây hại gì cho mình, họ tập trung ứng phó với đám yêu thú. Thấy yêu thú lao tới, cả hai không ngồi yên chờ chết, đồng loạt rút trường kiếm, bắt đầu chém giết yêu thú, vừa chiến đấu vừa lùi lại, cố gắng thoát khỏi trận hỗn chiến. Lúc này, Lục Tranh chợt phát hiện ra Yến Trường Lan, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, biết rằng vị sư huynh Yến này hẳn do lo lắng vì hắn mãi chưa về mới tới tìm kiếm, rồi cũng bị đám yêu thú vây chặn. Lục Tranh trong lòng vô cùng hổ thẹn, hắn chủ động ra ngoài săn yêu thú, muốn đóng góp một phần sức lực, không ngờ lại liên lụy đến sư huynh Yến. Giờ chỉ mong Diệp đại sư an lành chờ trong động phủ, đừng tìm đến nữa. Yêu huynh tấn công Yến Trường Lan và Lục Tranh đều có khí tức rất mạnh mẽ. Nếu yếu hơn, chúng đã bị những yêu thú khác đuổi đi từ trước, không thể nào còn chân giữ tại đây. Dù là yêu thú yếu nhất ở đây, sức mạnh của chúng cũng gần như ngang hàng với trúc cơ kỳ. Với 7-8 con như thế vây giết Yến Trường Lan và Lục Tranh, dĩ nhiên không phải chỉ 1-2 kiếm là có thể dọn sạch. Yến Trường Lan hai tay nắm trọng kiếm, bình tĩnh tìm kiếm sơ hở của yêu thú. Dù thân hình hiện tại biến đổi lớn, nhưng thân pháp của hắn vẫn linh hoạt, đối mặt với vây giết cũng không chút sợ hãi. Mỗi khi phong lôi động, phong lây rong xuất hiện, hắn nhanh chóng xuyên qua không gian, lập tức xuất hiện bên cạnh yêu thú từ một vị trí khác, giết chúng một cách bất ngờ. Không lâu sau, trọng kiếm của Yến Trường Lan đã xuyên qua yếu điểm của hai đầu yêu thú, khiến chúng bị thương nặng. Rồi thân pháp hắn lại biến đổi vài lần, tiếp tục gây thương tổn cho vài con, thậm chí GTCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê những con bị thương. Yến Trường Lan từ khi đạt đến luyện khí tầng 8 đã có thể đối chiến với tu sĩ trúc cơ kỳ, nay đã gần hoàn thành luyện khí tầng 9, đối phó với yêu thú chẳng chút bối rối. Sau khi hạ thủ xong, hắn nhanh chóng thoái lui, giết thêm một con nữa, tạo ra khoảng trống và lao nhanh về hướng đó. Hắn còn nhanh chóng thu thi thể yêu thú vào túi trữ vật. Một là vì yêu thú ngang ngửa tu sĩ trúc cơ, có thể bán được nhiều linh thạch. Hai là để tránh những xác yêu thú to lớn này cản đường sau khi tích lũy nhiều. Tuy nhiên, Yến Trường Lan không định bỏ trốn xa mà lại bước lên lưng vài con yêu thú, lao về phía Lục Tranh. Vì Lục Tranh bị vây hãm bởi yêu thú, có lẽ do thời gian trúc cơ của hắn chưa lâu, đối diện với những yêu thú có thực lực không kém, mở đường lại có chút khó khăn. Tuy nhiên, yêu thú cũng chẳng thể làm gì hắn, vì Lục Tranh có kiến thức rộng rãi, từng trải nhiều, chẳng phải loại người tầm thường. Khi Yến Trường Lan đến bên Lục Tranh, hắn đầu tiên quét kiếm đánh văng một đầu yêu thú, sau đó nhanh chóng gia nhập vào trận chiến, thân pháp liên tục di chuyển, cố gắng mở đường thoát thân cho Lục Tranh. Thấy Yến Trưởng Lan đến trợ giúp, ánh mắt Lục Tranh sáng lên, ra tay càng thêm mạnh mẽ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng gờ, TCS, tê vài con yêu thú, thấy sắp thoát khỏi vòng vây. Đáng tiếc, sau một tiếng gào giống dài và giận dữ, lại có 4-5 con yêu thú hung mãnh hơn cũng không chịu để nhân tộc tu sĩ càn quấy trước mặt chúng, liền xông thẳng về phía Yến Trưởng Lan và Lục Tranh. Con chạy nhanh nhất lập tức chặn trước mặt hai người, gầm lên một tiếng dữ dội. Tiếng gầm vang vọng cả trời đất, âm ba cuộn trào, khiến Yến Trưởng Lan và Lục Tranh trong thoáng chốc cảm thấy đầu óc tê dại. Cùng lúc đó, hai móng vuốt sắc bén của hai đầu yêu thú đã gần kề trước mặt họ, dường như muốn xé rách da thịt, thậm chí nghiền nát não bộ. Diệp Thù âm thầm thở dài, tay khẽ động, bách kiếp cửu sát châm. Bài chia Diêu Sa Chân, tức tốc phóng ra, giờ đây, cửu sát châm, Diêu Sa Chân đã dung hợp với 9 loại vật phẩm mang sát khí, thêm vào đó Diệp Thù. Yesu, tu vi đại tiến, uy lực của nó đã vượt xa trước kia. Lúc xuyên qua, châm bay nhanh như một ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua móng vuốt của hai đầu yêu thú, gần như chỉ trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc đó, hai chiếc móng vuốt dường như đã chịu đựng một đòn công kích khủng khiếp nào đó, đột ngột đứng yên lại. Ngay sau đó, máu tươi từ móng vuốt tràn ra, bùm, một tiếng nổ tan thành mảnh vụn thịt, đồng thời, hai đầu yêu thú phát ra tiếng rít gào đau đớn từ sâu trong cổ họng, không còn dám tiếp tục tấn công, đuôi co rúm lại, quay mình bỏ chạy về hướng khác. Con yêu thú chặn đường có vẻ mơ hồ, thân hình bỗng chốc ngưng trệ. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân, tuy không rõ nguyên nhân, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức tấn công yêu thú chặn đường kia. Chỉ vài đòn đã khiến nó trọng thương, mở đường sống, vội vàng rời xa trận chiến tàn khốc với yêu thú. Chính lúc này, ánh mắt của Yến Trưởng Lan bất chợt lướt thấy một bóng hình mờ nhạt. Bóng dáng ấy dù cách xa ngàn dặm cũng không thể nhầm lẫn, chẳng phải là Diệp Thù hay sao? Chợt hiểu rõ, có lẽ chính mình trở về quá muộn, nên Diệp Thù cũng đã đến đây. Yến Trưởng Lan thầm tự trách, nhưng hiện giờ không phải lúc. Y chỉ mong mau chóng thoát thân thật sự để có thể chuộc lỗi với Diệp Thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tranh vẫn chưa nhận ra Diệp Thù, nhưng khi cùng Yến Trưởng Lan chạy thêm một đoạn, theo ánh mắt của Y, cũng trông thấy Diệp Thù, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Diệp Thù ứng cứu hai người, nếu thấy có yêu thú sắp lao tới cản trở, hoặc khi hai người sắp bị chặn lại, Y sẽ lập tức thả cửu sát châm, diệt gọn một hai đầu yêu thú đang chắn lối, giúp họ thoát thân nhanh hơn. Chưa đến thời gian đốt một nén hương, hai người đã tiếp cận Diệp Thù, ba người hội hợp cũng vừa lúc rời xa đám yêu thú. Nhìn thấy ba tu sĩ nhân tộc dường như không có ý dây dưa, lũ yêu thú đuổi thêm một đoạn rồi cũng ngừng lại, quay đầu chạy về hướng khác. Diệp Thù cùng hai người kia không vì thế mà dừng chân, lập tức đi thêm một đoạn thật xa rồi mới chậm rãi ngừng lại. Đến lúc này, cả ba mới có chút nhàn hạ ngoảnh đầu nhìn lại. Một vị trúc cơ, Chu Di, chân nhân vốn tay cầm ngọc thước tạo sóng lớn, nay lại vô cùng thê thảm. Tuy vẫn miễn cưỡng đứng giữa không trung, nhưng giờ đây không còn là ngự không bằng pháp lực như trước, mà dưới chân dường như đang dẫm lên pháp khí nào đó, lơ lửng lên xuống không ổn định, rõ ràng vì pháp lực đã tiêu hao quá mức, đến độ không thể giữ vững nổi. Diệp Thù nhíu mày, chuyện này có gì đó không đúng, đã là tu sĩ ít nhất trúc cơ ba trọng, cớ sao chỉ sau một trận giao đấu ngắn ngủi với yêu thú, pháp lực lại hao tổn nhiều đến thế. Khi sử dụng pháp lực, dường như cũng quá thô kệch. Tuy nhiên, điều này không liên quan đến Diệp Thù. Diệp Thù liếc nhìn Yến Trưởng Lan và Lục Tranh, nói. Trở về thôi, cả Yến Trưởng Lan và Lục Tranh đều không nhắc tới việc cứu giúp vị tu sĩ trúc cơ ba trọng kia. Nếu đã dám tranh đoạt thiên tài địa bảo với yêu thú, thì sinh tử phải do số mệnh định đoạt. Nếu yêu thú ít hơn, hoặc tu sĩ kia có cảnh giới thấp hơn, gặp bọn họ, cũng chưa chắc họ không ra tay giúp. Nhưng hiện tại người kia tu vi cao hơn họ rất nhiều, yêu thú lại đông đúc, hơn nữa suýt chút nữa đã hại họ, họ tất nhiên sẽ không ra tay trợ giúp. Ba người lập tức tiếp tục tiến bước, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lại có hai tu sĩ nữa xuất hiện, cũng là những người ở kỳ trúc cơ, vừa xuất hiện đã gọi to. Sư đệ, rồi lao về phía đám yêu thú, dường như muốn cứu tu sĩ trúc cơ ba trọng kia ra. Yêu thú ấy lại có tu sĩ nhân tộc xuất thủ, ánh mắt đỏ rực, đồng loạt lao vào xé rách hai người mới đến. Hai tu sĩ mới đến ra tay cũng khá quyết đoán và tàn nhẫn, tựa hồ không phải vì đoạt đóa lan hoa kia mà là muốn mở đường giúp vị trúc cơ ba trọng thoát thân. Tiếc rằng yêu thú càng thêm đông, huyết khí của chúng càng khơi dậy ý chí chiến đấu dữ dội. Hai tu sĩ mới đến chẳng những không cứu được trúc cơ ba trọng, mà chính mình cũng bị vây vào hiểm cảnh, cảnh giới của họ càng thấp, chỉ là trúc cơ nhất trọng, bị ba bốn đầu yêu thú bao vây, muốn cứu người, quả là khó khăn. Thế nhưng, Diệp Thù vô tình thoáng thấy diện mạo của một trong hai người, liền ngừng bước. Yến Trường Lan và Lục Tranh nhìn y, A Chuyết, A Chua, Diệp Đại Sư, Iezasi, Diệp Thù lạnh giọng, trong giọng nói chứa một phần lãnh đạm. Xem ra, lần này không thể không ra tay rồi. Cách chương.